Sát thần, chương 1074, kháng áp, góc truyện audio.com, mấy vạn võ giả, mấy trăm chiếc chiến hạm, khí thế trầm trọng như núi, hỏa vũ tinh vực đến một cỗ thế lực này, hoàn toàn vượt qua Thạch Nham mong muốn. Thần Quang Tát Na, đã bả vẻ mặt kiêng kỵ, âm thầm ra hiệu cường giả dưới trướng, bảo bọn họ bảo trì trang nghiêm, không nên vô ý cùng đối phương hình thành xung đột. Mầu Vinh cũng là vẻ mặt rung động, ngơ ngác nhìn người tới, trong lúc nhất thời giống như không biết nói chuyện, ngôn ngữ ách hỏa. Một cỗ người tới này của hỏa vũ tinh vực có thể chống lại bất cứ một cỗ thế lực nào của mã gia tinh vực, hơn nữa ở trên lực lượng chiếm cứ thượng phong. Đừng nói thần quang chỉ có vẻn vẹn hơn 3.000 võ giả tụ tập ở đây, cho dù là một cô thế lực này giết vào tổng bộ thần quang, cũng có thể đi về tự nhiên, mang đến cho thần quang bị thương nặng tính hủy diệt. Số lượng cường giả hư thần cảnh của đối phương thật sự quá mức khủng bố, làm cho bọn họ căn bản không sinh ra tâm tư chống lại chính diện. Mã gia tinh vực mở mang, có lẽ ít nhất 4-5 cỗ thế lực cường hãnh cộng lại, mới có thể thực ngăn cản một đám người tới này của hỏa vũ tinh vực. Bọn họ nếu muốn đối với thần quang đảo hồ lô này xuống tay, sẽ nghiền áp sạch thần quang, làm cho 3.000 người nơi này ngay cả trốn cũng trốn không thoát. Bọn người Úc San đến, như ngọn núi nguy nga áp đỉnh, làm cho mọi người không thở nổi. Nhưng bản thân Úc San không có một tia đắc chí, trái ngược sắc mặt nàng so với đám người Mâu Vinh, đã bà còn trầm trọng ác liệt hơn. Đợi cho chiến hạm bỏ neo ở quanh đảo nhỏ, nàng vẻ mặt mỏi mệt phân phó một câu. Chợt chỉ thấy trên mấy trăm chiếc chiến hạm kia hiện lên mấy ngàn thùng thật lớn, trong những thùng đó truyền đến dao động phi thường nồng đậm, làm cho tinh thần người ta chấn động. Một gã bộ dáng thương cổ cao gầy lão giả cùng Úc San nhất tịnh đã đến, thủy thần nhị trọng thiên cảnh giới tu vi tên là Tiểu Ân, hắn cao mày nhìn này thùng tựa như do dự mà cái gì. Úc San hướng hắn khẽ gật đầu, Tiểu Ân vẻ mặt bất đắc dĩ, cất giọng nói, mở ra, rất nhiều cường giả của hỏa vũ tinh vực đều như sấm điện chạy như bay, đem những thùng thật lớn này cậy ra, hoa quang sáng lạn chợt bày ra, phi thường chói mắt. Trong mấy ngàn thùng thật lớn lấp đầy thần tinh, ngọc thạch kim loại hiếm quý, tài liệu gỗ hiểm thấu ý, tinh thể nhiều màu sắc, dược thảo hương thơm lượn lờ, đủ loại tài liệu tu luyện võ giả khan hiếm rực rỡ muôn màu, quang hoa kỳ diệu làm cho người ta hoa mắt thần mê, trong mắt đều cũng sắp trừng ra rồi. Thần tinh ít nhất là thượng phẩm, còn pha không ít cực phẩm thần tinh cực kỳ hiếm thấy, năng lượng bên trong như chất lỏng, vậy mà rõ ràng có thể thấy được đang run rẩy. Trong rất nhiều ngọc thạch kỳ diệu truyền đến mát mẻ cực nóng, âm hàn, lôi điện đủ loại thuộc tính khí tức dao động đặc thù, hiển nhiên đều có nhàm vào đặc thù phẩm, vô giá. Tinh thần vẫn thạch lưu quang xa, hắc kim các loại kim loại ở dược khí các đều rất khó thu mua, lúc này từng dương bày đầy ra, nhìn lên một cái, liền có loại cảm giác linh hồn luân hâm. Trong từng cái thùng thật lớn kia, đặt đầy chồng chất đủ loại tài liệu tu luyện, đều là vật cực kỳ chân quý hiếm thấy. Mâu Vinh, đã bà đều xem mắt phóng kỳ quang, âm thầm chậc lưỡi không thôi. Bọn họ âm thầm tính toán một chút, phát hiện cho dù toàn bộ vật tư của thần quang, chiến minh cộng lại, sợ là cũng không chân quý bằng tài. Góc truyện audio.com, liệu trong những thùng kia, cái phát hiện này làm cho Mâu Vinh, đã bà càng thêm cẩn thận bất an, ánh mắt nhìn về phía những người tới này của hỏa vũ tinh vực cũng càng thêm kiêng kỵ. Quả nhiên là dầu nứt đổ đổ vách, Mâu Vinh, đã bà cảm thán không thôi. Chúng ta lần này tới, sẽ tự cấp tự túc, sẽ không hao phí bất cứ tài nguyên gì của các ngươi. Thanh âm Úc San nhẹ nhàng chậm chạp, một đôi con ngươi sáng ngời chỉ hướng về trên người một mình Thạch Nham. Nàng đối với Mâu Vinh, đã bà Tát Na, Hạ Tâm Nhiên, Tử Diệu toàn bộ không nhìn. Ở trong mắt nàng, tựa như cũng chỉ có một mình Thạch Nham đủ tư cách cùng nàng bàn luận, điều này làm cho rất nhiều thần quang võ giả rung động vô cùng, thần thái nhìn về phía Thạch Nham càng thêm quái dị không rõ. Chỉ cần ngươi bảo Lị Anna giúp chúng ta luyện binh, còn lại tất cả hao tổn, chúng ta sẽ bổ sung, tuyệt sẽ không để các ngươi phí một chút tâm thần. Úc San dần dần nghiêm túc hẳn lên, ta biết luyện binh gian khổ tàn khốc, trong bọn họ nếu có những người ngoài ý muốn bỏ mình, chúng ta tuyệt sẽ không nói một câu. Tiểu Ân ở bên cạnh nàng, nhẹ nhàng cau mày, không quá tín nhiệm nhìn về phía Thạch Nham, thấp giọng nói. Người này, thực đáng giá chúng ta hao phí tổn thất lớn như thế. Thanh âm Tiểu Ân không tính là cao, nhưng mọi người đều nghe rất rõ ràng, không tự chủ được đem ánh mắt ném về phía hắn. Người này thân phận tựa như cực cao, cảnh giới thủy thần nhị trọng thiên, tu luyện lôi điện áo nghĩa, ở hỏa vũ tinh vực hẳn là tiếng tăm lừng lây, ngay cả Úc San ở lúc đối đãi hắn cũng có chút cẩn thận, nghiêm túc nói. Lị Anna quả nhiên là bất thế kỳ tài, ta tin tưởng quân đội nàng rèn luyện mài ra có thể vừa vặn cùng quân chính quy thần tộc chiến một trận. Quân chính quy của thần tộc, Tiểu Ân nhíu mày càng chặt, tầm mắt hắn ở trên người thần quang võ giả ngắm tới ngắm lui, ánh mắt dần hiện ra khinh thường. Tố chất chiến đội này, thậm chí không bằng chúng ta, thực đáng tín nhiệm. rất nhiều thần quang võ giả, bao gồm Tát Na, Đã Bà Tử Diệu kia đều ánh mắt khẽ biển, có loại cảm giác chịu vũ nhục. Huyết Mâu chiến đội của thần quang ở Mã Gia Tinh vực có chút nổi tiếng, Tát Na, Đã Bà cũng đối với chiến đội rất có tự tin, nhưng hôm nay lại bị người ta khinh thường đối đãi như vậy, điều này làm cho bọn họ rất tức giận. Tầm mắt Úc San ở những trung ương võ giả kia của thần quang dạo một vòng, lạnh nhạt nói. Bọn họ quả thật không xưng là tinh nhuệ, đó là bởi vì bọn họ đều không phải là chiến đội Lý An Na rèn luyện ra, nhưng có một điểm ta tin tưởng, nếu bọn họ do Lý An Na điều hành thống lĩnh, chiến đội chúng ta số lượng thực lực ngang nhau. Hẳn không phải đối thủ, Tiểu Ân ha ha cười lên, tiếng cười có chút quái dị. Hắn nhìn một đám võ giả phía sau, lại nhìn những thần quang Huyết Mâu chiến đội kia, đột nhiên vẻ nghiêm túc nói. Người biết ta cũng không tán thành phái nhiều cường giả như vậy đến Mã Gia Tinh vực luyện binh, bởi vì ta không tin Mã Gia Tinh vực có người đạt tới độ cao như thế. Năm đó, gia tộc bọn ta từng cùng thế lực của Mã Gia Tinh vực giao chiến, chúng ta đối với sức chiến đấu của bọn họ có điều hiểu biết, cho nên ta không tiếp thu là bọn họ có thể so với chiến đội Hỏa Vũ Tinh vực chúng ta cường hãn hơn. Đương nhiên, ta cũng biết ngươi sẽ không tự dưng đánh giấm, nhất là ở dưới tình huống áp lực của chúng ta nặng nề như thế. Tiểu Ân nói đến chỗ này tạm dừng. Góc truyện audio.com, một chốc chợt nói. Cho ta chút lòng tin được chứ, cũng cho mọi người một cái lòng tin. Phía sau hắn, rất nhiều võ giả đến từ Hỏa Vũ Tinh vực đều là hai mắt sáng bừng, vẻ mặt chờ mong khẩn cầu nhìn về phía Úc San. Úc San khẽ nhíu mày, do dự một chút hướng Thạch Nham nói. Lý An Na có đây hay không? Sắc mặt Thạch Nham lạnh lùng, đứng ở bên cạnh tử trận vừa mới luyện thành, khẽ nhíu mày, xa xa nhìn Tiểu Ân kia một cái, bỗng nhiên tùy ý nói. Các ngươi hiện tại liền có thể trở về Hỏa Vũ Tinh vực rồi, ta sẽ không bảo Lý An Na giúp các ngươi luyện binh. Bọn người Mâu Vinh, Tát Na, Đã Bà rõ ràng sừng sốt một chút, sau đó trong lòng không khỏi tán thưởng hẳn lên. Tiểu Ân hắc hắc cười quái dị lên, Úc San thì là sắc mặt biến đổi. Từ sau khi mấy trăm chiến hạm mấy vạn cường giả của Hỏa Vũ Tinh vực đến, lòng toàn bộ võ giả trên đảo Hồ Lô đều như là bị đè nặng một ngọn núi, nặng nề có chút cảm giác không thở nổi. Đà Bà, Mâu Vinh cảnh giới thủy thần cũng không ngoại lệ. Người tới Tiểu Ân, Úc San đều ở cảnh giới thủy thần nhị trọng thiên, tu vi vượt qua bọn họ, số lượng cường giả hư thần tới có thể nói khủng bố, vô luận từ chỗ nào so sánh, bọn họ đều ở hạ phong tuyệt đối. Cũng là bởi vì như thế, Mâu Vinh, Đã Bà sinh ra cảm giác đồi bại không bằng đối phương, vì thế trước sau trầm mặc, đây là ở dưới áp lực thật lớn tự nhiên mà vậy hình thành. Nhưng ở đối mặt Tiểu Ân khinh thường hoài nghi, lúc mọi người đảo Hồ Lô đều cho rằng Thạch Nham sẽ nghiêm túc đối đãi, sẽ nói lời tốt thỏa hiệp giải thích, hắn lại long trời lở đất cho ra trả lời như thế. Hắn vậy mà từ chối rõ ràng, tại dưới cỗ áp lực như núi này đổi ý, xé bỏ hứa hẹn lúc trước. Toàn bộ võ giả trên đảo Hồ Lô đều khiếp sợ không hiểu. Ngươi từng đáp ứng ta, con mắt Úc San phát lạnh, thân thể mềm mại lại truyền đến hỏa diễm dao động cực nóng. Chờ ngươi có thể đem người tới đều trấn an xong rồi, ta sẽ cùng ngươi bàn lại việc này. Thạch Nham thần thái lạnh lùng, nếu ngươi mang đến từ trong xương cốt khinh thường chúng ta, không tín nhiệm chúng ta, thậm chí cảm thấy có thể dễ dàng giết chết chúng ta. Như vậy thực xin lỗi, chúng ta cũng không hoan nghênh, còn mời các ngươi rời khỏi Mã Gia Tinh vực. Lời vừa nói ra, rất nhiều võ giả của thần quang vẻ mặt phấn chấn, Tiểu Ân cùng một đám người tới của Hỏa Vũ Tinh vực thì là sắc mặt lạnh lẽo hung ác. Tiểu tử cảnh giới không cao, khẩu khí trái lại là không nhỏ. Tiểu Ân hừ một tiếng, ngạo nghễ nhói, ta còn thực không cho rằng người Mã Gia Tinh vực các ngươi ơi, có thể ở trên tài năng lĩnh quân hơn ta. Các ngươi từng cùng thần tộc giao chiến sao? Các ngươi biết thần tộc cường đại sao? Các ngươi không, bởi vì các ngươi đụng tới vẻn vẹn chỉ là u ảnh tộc phụ thuộc thần tộc. Nếu các ngươi thực cùng thần tộc chạm mặt, mặc dù chỉ là du binh tán tướng của thần tộc, các ngươi những chiến đội này cũng sẽ bị trực tiếp phá hủy đánh tan. Ngón tay hắn điểm hướng Huyết Mâu chiến đội của thần quang, vẻ mặt giọng mỉa mai khinh thường. Hít sâu một hơi, sắc mặt Tiểu Ân ngưng trọng, ta từng cùng thần tộc quyết đấu chính diện, ta so với các ngươi mọi người đều rõ ràng hơn cái thần tộc đáng sợ này. Ta biết chiến trận của bọn họ có bao nhiêu kỳ diệu sắc bén, đem quân đoàn rèn luyện chuyện quan trọng, đặt hy vọng ở các ngươi những người chưa từng thấy thần tộc đáng sợ này, ta không dám. Góc truyện audio.com, gật bừa, hắn nhìn về phía Úc San, dưới thân hắn những người tới kia của Hỏa Vũ Tinh vực cũng nhìn về phía Úc San, ánh mắt cùng Tiểu Ân giống nhau, rõ ràng có không tín nhiệm. Xem ra trong các ngươi ngay cả bước đi cũng chưa nhất trí. Thạch Nham nhếch miệng cười lạnh, không kiên nhẫn hướng Úc San nói. Ngươi trước đem tranh cãi bên trong làm ổn thỏa, sau đó lại cùng ta nói đi. Ta cũng không có thời gian rồi giúp Hỏa Vũ Tinh vực các ngươi chỉnh quân kỳ. dám bất kính đối với Úc San đại nhân. Tiểu tử cuồng vọng, một gã thanh niên cảnh giới hư thần tam trọng thiên, ánh mắt âm lệ như đao băng, hung tợn quát lên. Hắn là đội trưởng một chi chiến đội từng được Úc San cứu tính mệnh, đối với Úc San tràn ngập tình cảm kính sợ cảm kích, thấy Thạch Nham không khách khí như thế, lúc này tức giận quát lạnh lên. Ở Hỏa Vũ tinh vực, Úc San thân phận siêu nhiên, có rất ít người dám cùng Úc San nói chuyện như vậy, ngay cả Tiểu Ân lúc hoài nghi phản bác cũng phải mang theo vạn người phía sau làm sức mạnh, có thể trong thời gian ngắn tụ tập vạn gã tinh nhuệ, hơn nữa mang theo nhiều vật tư mà đến như vậy, cũng có thể gián tiếp chứng minh năng lượng của Úc San ở Hỏa Vũ tinh vực lớn bao nhiêu. Nguồn truyện, truyện phun, Thạch Nham, ta đã cứu tính mệnh người thân bạn bè của ngươi, ngay cả chút mặt mũi ấy cũng không cho. Úc San trừng mắt nhìn thanh niên phía sau một cái, sau đó cười khổ năn nỉ nói. Người bảo Lý Anna tới, cùng Tiểu Ân mang đội tranh tài một hồi, không phải cái gì cũng giải quyết. Sư phụ điều hành nhiều người như vậy đến Mã Gia tinh vực các ngươi, thừa nhận thật nhiều áp lực nghi ngờ, nếu sự tình xử lý không tốt, đối với thanh danh của sư phụ ảnh hưởng rất lớn. Huyền Phi cũng đau khổ cầu xin. Thạch Nham, Hạ Tâm Nhiên thở nhẹ một tiếng, khẽ gật đầu. Đại cục làm trọng, thần tộc quá hung lệ, chúng ta cùng Hỏa Vũ tinh vực đều không phải là thù địch, tương lai tất sẽ là minh hữu. Như vậy đi, trầm ngâm trong chốc lát, hắn đột nhiên đứng ở phía trước chiến hạm vạn gã cường giả của Hỏa Vũ tinh vực, tay chỉ phía trước lạnh lùng nói. Trong các ngươi, thủy thần cảnh trở xuống, nếu có ai có thể thắng được ta, ta sẽ bảo Lý Anna cùng Tiểu Ân đại nhân của các ngươi đều tự mang đội chiến một trận. Cách chương.